Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 12, góc truyện audio.com, nhà của Phong Trản ở tại nơi giao nhau của sắc giới cùng dục giới. Linh thú cùng yêu vật hóa hình, đều ở chỗ này, nơi đây không rộng lớn kỳ ảo, tràn đầy phạm âm giống như vô sắc giới, cũng không có dục vọng hoành hành, quỷ quái chạy loạn giống như dục giới. Nơi này càng giống một ngọn núi không có biên giới, tràn đầy màu xanh, tràn đầy các hang động bí ẩn. Phen in, âm thanh của Phật, đóng ngoặc đơn, khi y còn bé, không cảm thấy được bản thân có gì không giống với những người khác, cho dù đôi mắt của y một con màu vàng, một con màu xanh, y cũng không cảm thấy gì, bởi vì mọi người đối đãi y đều là bình thường không có gì đặc biệt, y cho rằng giống như có người thấp, có người cao, màu mắt không giống cũng là một loại khác biệt bình thường. Nguyên văn si song pinh trang hy tùng bình thường. Đóng ngoặc đơn, thẳng đến khi y từ đôi mắt của người khác nhìn thấy đối phương chết đi, giống như là nằm mơ, y và người kia đối mặt, nhìn thấy cách chết của đối phương từ trong đôi mắt có chút phần đục kia, là bình tĩnh mà rời đi, giống như hóa thành một cơn gió. Sau đó hình ảnh thay đổi, y lại nhìn thấy cảnh tượng khác lay động cực nhanh, chỉ nhìn thấy vầng sáng lóng lánh mơ hồ xẹt qua trong mưa, y còn đang thất thần đã kết thúc. Một năm kia Phong Trản chỉ có 8 tuổi, người nhìn thẳng y chính là một vị trưởng bối của y, ông là tới tham gia sinh thần của trưởng bối. Phong Trản cầm lấy bàn tay của Kaka, do dự hồi lâu, mới ghé vào tai hắn lén lút nói. Đệ nhìn thấy đồ vật thật kỳ quái. Phong Ngự nhìn y, nhìn thấy gì, Phong Trản không biết hình dung với hắn thế nào, đành phải nói một cách đơn giản. Đệ nhìn thấy Gia Gia chết, Phong Ngự co mày, nhỏ giọng, nghe lời, đừng nói nữa. Phong Ngự là ca ca nhỏ tuổi nhất của y, hắn đối với Phong Trản tốt nhất, mặc kệ Phong Trản làm chuyện nghịch ngợm gì, hắn đều không trách cứ Phong Trản, còn giúp y làm rất nhiều che chắn, đây là lần đầu tiên Phong Ngự lộ ra vẻ mặt nghiêm túc với Phong Trản cúi thấp đầu mím chặt môi, không dám nói tiếp nữa. Sau khi về đến nhà, Phong Ngự lại để cho Phong Trản đợi trong phòng mình, xoay người đi rồi. Phong Trản ngồi dưới đất chơi kiếm của y, thanh kiếm kia rất dài, y không thể rút nó ra khỏi vỏ, y đành phải dùng ngón tay quấn tua kiếm chơi. Chiên xui, đóng ngoặc đơn, trên chuôi kiếm là hoa văn tinh xảo phức tạp còn có một viên đá quý trong suốt. Phong Trản cúi đầu xem nó, dưới phản chiếu nhìn thấy đôi mắt của mình, một cái màu vàng một cái màu xanh, y mở một cái nhắm một cái, hơi phồng má chỉ dùng con màu vàng để nhìn. Đá quý là màu vàng, mắt của y cũng là màu vàng, chiếu vào nhau phát ra một chút ánh sáng, Phong Trản đột nhiên thấy một cái sừng. Là cặp sừng nhọn mọc trên đỉnh đầu của một nam nhân, kết cấu của xương cốt có màu hơi xám, phía trên còn có tơ máu dài mảnh, Phong Trản nghi hoặc nhìn, nam nhân kia có mái tóc ngắn không thường thấy, đưa lưng về phía y, chờ đến khi nam nhân kia xoay qua đây, y đột nhiên đối diện với một đôi mắt màu đỏ, hoảng sợ thanh kiếm rơi xuống đất keng một tiếng. Lại cầm lên nhìn, cũng không còn nhìn thấy gì, Phong Trản nghi hoặc vỗ vỗ chuôi kiếm, không biết xảy ra vấn đề gì. Đúng lúc này, mẫu thân của Phong Trản đi vào, bà nhìn Phong Trản ôn nhu nói. Tiểu bảo tới đây, Phong Trản còn cho là mình gây họa bị phát hiện rồi, do dự dự không dám qua, chính là mẹ của y đi tới ôm y vào ngực, ôm rất chặt, vuốt ve lưng y, dường như có hơi phát run. Tiểu bảo mẫu thân y chảy nước mắt chỉ gọi y, không. Góc truyện audio.com, nói gì khác, qua thật lâu y mới biết được thứ mình nhìn thấy ngày đó chính là vận thế kiếp này cùng luân hồi kiếp sau của người khác. Y sinh ra là một sai lầm, hoặc là nói, bản thân y chính là một sai lầm, đoán được kiếp sau cùng luân hồi của người khác, loại chuyện này không được cho phép. Yêu vật một mắt vàng một mắt xanh trong truyền thuyết, một yêu vật khi sinh ra nên gặp trời phạt chính là Phong Trản, y trời xuôi đất khiến mà sống đến 8 tuổi trước mặt một lão thái long chung, trong lúc vô tình sử dụng năng lực của mình lần đầu tiên. Lao tai long trông, tuổi già sức yếu, mắt mờ chân chậm, già yếu lụm cụm, già lụm khủng. Đóng ngoặc đơn, Phong Trản không còn được phép ra khỏi cửa, Kaka y luôn ở bên cạnh y, giống như lo lắng y sẽ bị một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống đánh chết vậy, chính là y cảm thấy không có gì, y cũng đã lớn như vậy, chẳng lẽ còn có người có thể nhét y trở về bụng của mẫu thân hay sao? Y dần dần dưỡng thành một sở thích chính là nhìn đôi mắt mình từ đá quý trên chuôi kiếm, dáng vẻ của nam nhân kia dần thấy rõ rồi, ngoại trừ đôi mắt màu đỏ khiến người ta sợ hãi kia, Phong Trản cảm thấy hắn lớn lên còn thật sự anh tuấn, thậm chí nhìn lâu, đôi mắt đỏ kia cũng không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Thẳng đến sau này Phong Trản mới biết được mắt đỏ cùng sừng nhọn đều là dấu hiệu của ác quỷ, kiếp này của y sẽ cùng một con ác quỷ dây dưa không ngớt. Bắt đầu từ khi đó, Phong Trản liền rất chán ghét ác quỷ. Y cũng không nói được vì cái gì, chỉ xuất phát từ bản năng, y cũng chán ghét đối với đôi mắt này của mình, vốn dĩ có thể giống như ca ca y tùy ý đi nơi nào cũng có thể, thậm chí luyện thành một thân bản lĩnh hô phong hoán vũ, chính là vì đôi mắt này, y chỉ có thể ở trong nhà, luyện kiếm vốn dĩ thích nhất cũng trở thành thú tiêu khiển nhàm chán để giết thời gian. Y không biết ý nghĩ sinh hoạt của mình ở nơi nào, có lẽ là phiền, có lẽ là nhàm chán, y vẫn luôn nghĩ chính mình như thế này có ý nghĩa gì. Nếu giống như truyền thuyết yêu vật hai mắt không giống nhau thế này sẽ gặp phải trời phạt bị một đạo sét đánh chết, vậy sớm một ngày chậm một ngày cũng không sao cả, trốn tránh cũng vô dụng. Nhưng mà y thật không ngờ, có một số việc là trốn không thoát. Vào lúc y mới lớn lên thành bộ dạng của thiếu niên, y nhìn thấy người khác ở trong nhà, hoặc là nói, không phải người, là một quái vật đen thui, dài bằng nửa người y, đầu nhỏ bụng lớn, dán tường chậm rãi nhúc nhích, Phong Trần nắm lấy móng vuốt dẹp dẹp của nó, dùng đôi mắt uyên ương của mình đối diện nó. Doanh Yang Yan uyên ương nhãn, đóng ngoặc đơn, quái vật kia nhanh chóng chuồn mất, thân thể gầy còm khô héo un éo, biến mất giống như một làn khói. Phong Trần không biết nó chính là quỷ đói chạy trốn ra từ ác quỷ đạo, cũng không biết một cái liếc mắt vừa rồi của mình và nó sẽ đưa tới cho bản thân bao nhiêu tai họa. Y xoa xoa tay, ngửi thấy mùi tanh hôi ẩm mốc ở phía trên, ghét bỏ mà hừ một tiếng, đi rửa tay. Đoạn thời gian kia vẫn luôn không được thái bình, không biết sao, dường như giao nhau giữa ác quỷ đạo cùng nơi này đã bị mở ra, vẫn luôn có rất nhiều quỷ quái lắc lư ở đây. Phong Trần cũng nhìn thấy mấy lần, người nhà của y lại khuyên y không nên ra cửa. Nhưng vào một đêm mưa ngày nào đó, trong nhà y đột nhiên trở nên ồn ào, y còn đang ngủ, đã bị ca ca y vội vội vàng vàng đánh thức, Phong Trần mơ mơ màng màng bị hắn dẫn đi, trốn ra từ cửa sau. Ca ca y hóa, góc truyện audio.com, thành bản thể, là một thanh long uy vũ, Phong Trần bám vào người hắn, không lâu sau đã được đưa đến một sơn động, ca ca y chỉ vội nói cho y biết. Chờ ta trở lại tìm đệ, tuyệt đối đừng di chuyển. Liền đi rồi. Phong Trần đợi rất lâu, ca ca y cũng không tới tìm y, bầu trời đột nhiên nổ lên mấy tiếng sấm, trong nháy mắt Phong Trần liền tỉnh táo, y đột nhiên ngẫm lại tiền căn hậu quả của mọi chuyện, cho dù đêm nay người tới là ai, khẳng định đều là vì mình mà tới, hoặc là nói, là hướng về đôi mắt này của mình, nếu như đối phương biết không có y ở đó, nhất định sẽ khó xử người nhà y, nghĩ tới đây, Phong Trần đột nhiên đứng dậy, y vọt vào màn mưa, bị mưa xối ướt đẫm, chờ đến khi y về đến nhà, đã là mặt trời lên cao, mưa đã ngừng nghỉ. Trong nhà Phong Trần đã loạn thành một đống, chậu hoa mẫu thân y thích nhất ngã dưới đất, đất trộn với mưa đọng thành bùn, y đi một đường lo lắng đề phòng, cũng may người trong nhà không có chuyện lớn gì, chỉ là thương nhẹ, thấy y trở về, mẹ Phong Trần một bên trách cứ y như thế nào một mình chạy về, một bên vỗ vỗ ngực mình thở phào nhẹ nhõm. Cũng không lâu lắm, Phong Trần lại bị ca ca y mang đi, mặc dù y vô cùng không tình nguyện, y cảm thấy mình đi rồi, để lại người nhà thay y chống đỡ tai họa như một người nhu nhược. Chính là ca ca y trầm mặc không để cho y phản kháng mà mang y đi, vẫn là sơn động kia, ca ca y cắn đầu ngón tay mình, làm thành một kết giới ở cửa động, người khác không nhìn thấy, Phong Trần cũng không ra được. Huynh thả đệ ra ngoài a, Phong Trần lộ vẻ đau khổ, đệ đói chết ở bên trong làm sao bây giờ, long là sẽ không chết đói, ca ca y co mình nhìn y. Đến lúc nào rồi, vẫn còn tâm tư đùa giỡn. Để ở nhà cũng là vướng bận, bọn chúng náo loạn một trận liền không lộn xộn nữa, để chờ ta quay lại đón đệ ta đi đây. Phong Trần nắm cổ tay hắn nhìn hắn, hắn đành phải ôm Phong Trần vỗ vỗ lưng y. Nghe lời, hắn quay người rời đi. Phong Trần chỉ cầm theo kiếm của y, y vô cùng buồn chán, nằm dạp dưới đất nhìn viên bảo thạch vàng óng, lại nhìn thấy ác quỷ mắt đỏ kia, y hung tợn đối diện với ác quỷ, lấy tay gõ gõ bảo thạch. Phong Trần không nhớ rõ mình ở đây bao lâu, y dần dần mất đi khái niệm thời gian, có lẽ kỳ thật cũng chưa được mấy ngày. Chính là y đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Thẳng đến ban đêm một ngày nào đó, y nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Phong Trần chờ mình ngồi dậy tưởng rằng ca ca y đến, nhưng y nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đám ác quỷ mắt đỏ. Chúng loanh quanh bên ngoài sơn động, ở giữa không có gì che chắn, Phong Trần nhìn thấy rõ chính là chúng không nhìn thấy Phong Trần, lại nhạy cảm mà ngửi được mùi trên người Phong Trần. Phong Trần để chân trần im lặng lui về sau mấy bước, đám ác quỷ bên ngoài chậm rãi tản đi, Phong Trần thở phào một hơi. Đợi một chút, Phong Trần nhìn thấy kẻ đứng giữa bọn chúng cau mày nói. Y đang ở bên trong, mà là đại nhân, một tiểu quỷ dáng vẻ xấu xí giống như lấy lòng. Trong động không có gì cả, mà là cao lớn hơn những ác quỷ khác, gã là thủ hạ đắc lực nhất của Ma Chỉ Đa, nhìn qua cũng hắc ác hơn những ác quỷ khác, đôi mắt đỏ của gã nhìn chòng chọc vào nơi Phong Trần đứng, đột nhiên nắm cổ một tiểu quỷ bên cạnh, dùng móng tay sắc nhọn vẽ một đường, máu tươi tanh hôi của tiểu quỷ bắn ra, giống như bắn vào một bức tường trong suốt chảy xuống theo cửa động. Trong động không phải không có gì, mà là, góc truyện audio.com, cười âm trầm, chẳng phải còn có một con rồng sao? Móng vuốt sắc bén của Ma La cong lên, chậm rãi tới gần cửa động, phát ra tiếng cào khiến cho người ta khó có thể chịu được, Phong Trần cắn chặt môi không lên tiếng, qua hồi lâu, móng tay nhọn của Ma La duỗi vào, như là một miếng vải bị xé mở, Ma La đi tới cùng với tiếng xé rách khiến cho Phong Trần cảm thấy đau đầu. Phong Trần theo bản năng cầm lấy kiếm của mình đối mặt với gã, Ma La không động, gã chỉ nhìn vào đôi mắt của Phong Trần, qua hồi lâu, gã mới cười cười. Đừng sợ, ác quỷ đã vây quanh y tua kiếm của y đong đưa kiếm của y phá gió. Không lâu lắm, Phong Trần đã máu me khắp người, không biết là của y hay là của người khác, tiểu quỷ ngược lại không tính là gì, Ma La rồi lại rất khó chơi, thể lực của Phong Trần có chút không chống đỡ nổi, nhất thời không chú ý, đã bị gã vồ một cái ở lưng, đạp dưới chân. Phong Trần thở hổn hển, y quay đầu không nhìn Ma La, rồi lại liếc thấy bảo thạch trên chuôi kiếm, Phong Trần sừng sốt một chút, y thấy được chính mình trong đó, chính mình vung kiếm cắt một đường qua đôi mắt, thứ giống như hai giọt nước phát ra ánh sáng rơi vào chuôi kiếm, hình ảnh chớp động y lại cầm lấy kiếm, đôi mắt là sương mù mờ mịt, thử để sát vào chuôi kiếm, hai giọt sáng kia lại trở về trong mắt y, y nhìn qua có chút không giống chính mình, mặt không biểu tình, một đôi mắt lạnh lùng. Đây là đáng ám chỉ mình phải làm như vậy sao? Phong Trần thở hổn hển nghĩ, y biết những thứ mình nhìn thấy từ nơi này đều là tương lai của mình. Ma La lại đánh mạnh một cái vào bụng y, Phong Trần ôm bụng nhịn đau, y thở hổn hển nói. Đừng đánh nữa, ta đi với ngươi. Y chậm rãi chống tay đứng dậy, Ma La nhưng cảnh giác nhìn y, tay Phong Trần vẫn cầm thanh kiếm, Ma La đưa móng vuốt tới, trong nháy mắt Phong Trần giống như ma xui quỷ khiến, vùng mạnh kiếm cắt qua đôi mắt của mình, y chỉ cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ mắt mình, y đau đến muốn giống lên, chính là y nhịn xuống. Ma La hiển nhiên không nghĩ tới y sẽ làm như vậy, tức giận vung móng vuốt cắt qua nơi vết thương của y, Phong Trần tránh thoát, chính là kiếm lại bị y làm rơi xuống đất. Phong Trần không nhìn thấy, y bắt đầu hốt hoảng lui về sau, ngửa đầu hóa thành bản thể, thét dài một tiếng lao ra ngoài. Gió có chút lớn, Phong Trần nghĩ như vậy, đưa tay sờ sờ cánh tay Thiên Trọng Xuyên, y chạm tới, ngón tay thon dài lại bắt lấy cánh tay hắn nhéo nhéo. Làm sao vậy? Giọng Thiên Trọng Xuyên rất ôn nhu, hắn ôm Phong Trần vào ngực chắn gió cho y. Hai người đã rời đi tòa miếu ngày thứ ba, cước trình của Thiên Trọng Xuyên rất nhanh, hắn dựa vào miêu tả của Phong Trần ước chừng đã biết nhà y ở nơi nào, theo tốc độ này, còn có hai ngày nữa là đến, lúc này bọn họ đã tìm sơn động để nghỉ ngơi. Phong Trần không nói gì, một lòng vẫn còn nặng trịch, y tự trách mình nghĩ quá nhiều, đi vội như vậy, y cho rằng Ma La biết mắt mình bị mù, sẽ không dây dưa nữa, chính là hiện tại trong đầu y đều là cảnh tượng ca ca mình bị đào tim, y nhịn không được lại nép vào trong ngực Thiên Trọng Xuyên, nhỏ giọng. Ta thật hối hận, không cần cứ mãi tự trách mình, cầm Thiên Trọng Xuyên gác trên đỉnh đầu y, đôi cánh tay hữu lực ôm trọn lấy y. Ngoan, cũng đừng sợ, có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy. Phong Trần dầu dĩ ừ một tiếng, bàn tay lành lạnh lại luồn vào trong quần áo của Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên mặc kệ y để đó, cảm thấy mình sẽ làm đôi tay kia ấm áp nhanh thôi. Cốc truyện audio.com, hắn hôn hôn khuôn mặt Phong Trần tựa như an ủi. Còn đói bụng sao, buổi tối chỉ ăn một con cá nướng, là Thiên Trọng Xuyên bắt thịt mềm trên bụng cá đều cho Phong Trần, Thiên Trọng Xuyên chỉ ăn chút thịt vụn ở đầu cá cùng với da thịt ở rìa. Phong Trần lắc đầu, Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ lưng y. Đi ngủ sớm một chút, Phong Trần rồi lại không buồn ngủ, y muốn tận lực nói đến chuyện tốt, nghĩ một lúc y nói với Thiên Trọng Xuyên. Nếu người nhà ta đều không có việc gì, ngươi liền ở lại trong nhà ta, được không? Thiên Trọng Xuyên ngây ra một lúc, trong mắt đều là không tha, miễn cưỡng cười nói. Ta ở lại trong nhà ngươi làm gì? Ngươi cũng là ở một mình trong miếu à? Phong Trần ôm hắn, trong nhà ta rất tốt, không cần tự ngươi trồng rau, cũng có thể ăn thịt, y nghĩ nửa ngày, nói tiếp. Buổi tối ngươi cũng có thể ngủ cùng với ta. Thiên Trọng Xuyên đột nhiên ôm y chặt thêm một chút, mặt hai người kề sát nhau, trong lòng Thiên Trọng Xuyên tràn đầy không tha cọ cọ y. Người nhà ngươi sẽ đồng ý sao? Không lại dẫn một người về. Nhất định sẽ a, người tốt như vậy, Phong Trần giống như sợ hắn không tin. Người nhà ta đều cực kỳ tốt, đôi mắt đỏ của Thiên Trọng Xuyên nhìn y, hôn xuống môi y, trần chọc liếm mút môi y, không tha trong lòng hắn gần như sắp tràn ra, hắn thật sự không nỡ buông tay, chính là trên thế giới này không có nhiều giả thiết cùng nếu như, giả thiết bọn họ không gặp được, nếu như hắn không phải một ác quỷ hắn biết nghĩ những thứ này cũng vô dụng, giống như trốn tránh, hắn nhắm mắt cùng Phong Trần hôn môi, sờ soạng da thịt ấm áp của y, lửa bên cạnh còn chưa tắt, tiếng nhánh cây bị đốt tách tách không dứt, hắn nghe âm thanh kia, nhéo một cái vào eo Phong Trần rầm rì một tiếng, chút âm thanh này đều bị môi của Thiên Trọng Xuyên đè lại, y ôm lấy cổ của Thiên Trọng Xuyên, sờ vai hắn. Hai người hôn rất lâu mới tách ra, lúc này trời đã nổi gió, Thiên Trọng Xuyên ôm cả người y vào lòng, hôn mí mắt y một cách lưu luyến. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Phong Trần ừ một tiếng, Thiên Trọng Xuyên liền nằm ở mặt đất lạnh lẽo, để cho y dựa vào ngực mình, gối lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng vỗ về lưng y giống như dỗ một đứa nhỏ. Sáng mai lại bắt cá cho ngươi ăn được không? Phong Trần đã móc lấy đầu ngón tay hắn ngủ rồi. Tới hơn nửa đêm, Thiên Trọng Xuyên lại không ngủ, đôi mắt đỏ của hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt giống như trẻ con của Phong Trần, luyến tiếc chớp mắt. Ngày hôm sau, Phong Trần dậy rất sớm, y có chút đi không nổi nữa, dứt khoát hóa thành bản thể quấn ở cổ tay Thiên Trọng Xuyên. Thiên Trọng Xuyên đưa cánh tay của mình tới gần xem, nhẹ nhàng sờ lên sừng y. Lúc nào mới có thể trưởng thành a? Phong Trần không hóa hình, không thể nói chuyện, đuôi rồng của y đập vào cánh tay của Thiên Trọng Xuyên, ngón tay của Thiên Trọng Xuyên nắm lấy chóp đuôi tựa như lá cây của y, nhẹ nhàng vuốt, đứng dậy rời đi. Phong Trần không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào Thiên Trọng Xuyên miêu tả hoàn cảnh chung quanh để phân biệt vị trí, hai người đến chậm hơn dự định một ngày. Thiên Trọng Xuyên cau mày nhìn, giống như Phong Trần nói, nơi này chỉ là lối vào giống như sơn động, bên trong rồi lại có không gian khác. Lúc này Phong Trần đã biến trở về hình người, nắm lấy tay hắn, hai người cùng nhau đi vào trong. Dòng tiên, đóng ngoặc đơn, vừa mới đi vào Thiên Trọng Xuyên liền ngây ngần cả người, bên trong vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên không phải là bộ dạng. Gocchuyenaudio.com Gì tốt, hắn do dự không biết phải nói sao với Phong Trần, đành phải dẫn y đi vào trong, đi thẳng đến sân sau, dưới đất có một vũng máu rất lớn. Phong Trần nhạy bén người được mùi máu tươi, y hốt hoảng đi lên trước rồi lại ngừng, dường như khí đều đã thở không kịp, run rẩy hỏi Thiên Trọng Xuyên. Là ca ca của ta sao? Không phải, dưới đất chẳng có gì cả, không biết là máu của người nào. Thiên Trọng Xuyên vội vàng ôm lấy y. Đừng sợ, Phong Trần thở phào một hơi, trái tim vẫn còn treo trên cổ họng. Y được Thiên Trọng Xuyên dẫn đi một vòng trong nhà, không nhìn thấy người nào, cũng không biết ca ca tỷ tỷ và cha mẹ y đã đi nơi nào. Tình huống xấu nhất trong tưởng tượng của Phong Trần cũng không xuất hiện. Y tạm thời thả lỏng một chút, chính là vẫn rất sợ, y không biết còn thứ gì đang đợi y. Lúc này đã là trạng vạng tối, Thiên Trọng Xuyên đã tìm được phòng bếp, hắn làm mấy món ngon cho Phong Trần. Nhìn Phong Trần cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, hắn trầm mặc đánh giá bốn phía, cảm thấy có thể ngửi được hơi thở quen thuộc, hắn dám khẳng định không chỉ có một ác quỷ ở gần đây. Phong Trần dựa sát hắn, dường như cũng có chút bất an. Trời thật mau đã đen, Thiên Trọng Xuyên không đốt đèn, cùng Phong Trần ngồi trước bàn. Phong Trần ôm cánh tay hắn dựa vào người hắn, ngón tay hai người quấn vào nhau, không nắm chắc bước tiếp theo phải làm gì bây giờ. Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, dường như có ai đó đang đạp gãy nhành cây. Phong Trần theo bản năng che chở Thiên Trọng Xuyên, hỏi. Là ai? Không có người, hẳn là gió thổi lá cây. Thiên Trọng Xuyên ôm y vào ngực. Trở về ngủ, phòng của ngươi ở đâu? Hắn ôm eo Phong Trần đứng lên, quay đầu nhìn mấy tiểu quỷ im tiếng không dám tiến lên bên kia. Phong Trần cũng do dự mà quay đầu nhìn lại, chính là Thiên Trọng Xuyên nắm cánh tay y cõng y lên, lắc lắc ở trên lưng mình. Đi đâu? Hướng bên phải. Phong Trần cọ cọ cổ hắn. Ở trong cùng. Phong Trần rất mệt a, không lâu lắm liền ngủ rồi. Thiên Trọng Xuyên nằm bên cạnh y một hồi, nhìn y ngủ thật say, nhẹ nhàng sờ lên mặt y, đứng dậy ra cửa. Hắn ngồi canh ở trước cửa phòng Phong Trần. Qua nửa đêm, mây che trăng, Thiên Trọng Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, nghe thấy vài tiếng sột sột soạt soạt, vẫn là mấy tiểu quỷ hồi chiều Thiên Trọng Xuyên đi qua, bọn chúng cũng không dám động. Thiên Trọng Xuyên đưa tay nắm lấy cổ của một con, bóp mạnh một cái, ném nó qua một bên. Ca ca, giọng của ma chỉ đa truyền đến, lửa giận lớn như vậy, gã cách Thiên Trọng Xuyên rất xa, chậm chạp đi tới, đánh giá Thiên Trọng Xuyên. Thật là không nghĩ đến, ngươi sẽ ở bên y, ca ca thật sự thâm tình, không sợ lòi đuôi sao? Thiên Trọng Xuyên rất muốn đánh chết gã, lại vẫn chịu đựng, hắn thấp giọng hỏi. Người nhà của Phong Trần ở đâu? Trong tay của phụ thân, ma chỉ đa nói. Ca ca kia của y có lẽ là chết rồi, hết cách. Phong Trần cũng quá không nghe lời, chẳng qua là để y liếc mắt một cái mà thôi, chuyện này có gì to tát sao? Không khiến y biết sợ, y còn trốn tránh ở trong miếu của ngươi à? Vận thế kiếp này cùng kiếp sau của Tu La Vương. Thiên Trọng Xuyên nhìn gã. Nếu Phong Trần quả thật có thể nhìn, lúc ấy liền phải bị trời phạt đi, y có thể còn mệnh nói ra những thứ thấy được hay không còn chưa nhất định, các ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây? Cái đó sao, đương nhiên là biết. Ma chỉ đa cười hì hì. Y chết thì chết, trước khi chết còn không nói ra được một câu sao? Dù sao sớm, gocchuyenaudio.com, hay muộn gì đều phải chết, nói không chừng ngày mai sẽ chết a. Bằng không ngươi quay về xem thử đi, hiện tại y còn thở hay không? Đôi mắt Thiên Trọng Xuyên đỏ rực như muốn nhỏ ra máu, hắn dần dần hóa hình, hiện ra bộ dạng hoàn toàn là ác quỷ, móng vuốt hung hăng chộp tới ngực của ma chỉ đa. Ma chỉ đa tránh đi, vẫn bị hắn cào ra mấy vết máu, nụ cười trên mặt cũng tắt. Gã biết mình không phải đối thủ của Thiên Trọng Xuyên, rồi lại không nhịn được muốn đánh trả, chính là không được bao lâu đã bị Thiên Trọng Xuyên đè xuống. Ngay vào khoảnh khắc Thiên Trọng Xuyên dữ tợn muốn phá ra lồng ngực gã, trong phòng có thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra một tiếng bịch. Thiên Trọng Xuyên dừng lại động tác. Phong Trần lảo đảo đi ra. Thiên Trọng Xuyên, ngươi ở đâu? Y rất hoảng loạn, sợ một người bình thường như Thiên Trọng Xuyên đụng phải quỷ quái gặp chuyện không may. Thiên Trọng Xuyên vẫn thở hổn hển, hắn chậm rãi thả Ma Chỉ Đa ra, Ma Chỉ Đa chống tay đứng lên, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, gã không sợ hãi mà nhìn chằm chằm Thiên Trọng Xuyên, gã biết Thiên Trọng Xuyên cũng không dám làm thêm động tác nào nữa rồi. Quả nhiên, Thiên Trọng Xuyên chậm rãi lui về sau, hắn nhìn chằm chằm Ma Chỉ Đa, miệng nói. Không có gì, ta không ngủ được, ra ngoài ngồi một hồi. Ma Chỉ Đa híp mắt nhìn hai người bọn họ, gã đột nhiên có một loại xúc động, giống như lúc gã mượn tay của Thiên Trọng Xuyên giết chết lão hòa thượng ở rất nhiều năm về trước, gã liền thích nhìn người khác thống khổ, hơn nữa gã đột nhiên nghĩ tới, bại lộ vào lúc này rất tốt, Phong Trần nhất định sẽ cách xa Thiên Trọng Xuyên, đến lúc đó Phong Trần lẻ loi một mình, rất dễ bắt. Gã chậm rãi lui về sau mấy bước nhìn Thiên Trọng Xuyên cùng Phong Trần, đột nhiên huýt một tiếng dài, mấy tiểu quỷ kia vây quanh Phong Trần. Phong Trần sừng sốt một chút, không đợi y nói gì, chỉ nghe thấy chung quanh đều là tiếng kêu sắc nhọn của tiểu quỷ. Thiên Trọng Xuyên giết chết chúng, đứng bên cạnh Phong Trần thở hổn hển, cũng không dám đụng vào y. Phong Trần, người có muốn sờ thử đỉnh đầu của Thiên Trọng Xuyên không? Ma Chỉ Đa đột nhiên mở miệng, ác quỷ mạnh giống như hắn, ngay cả sừng cũng đẹp mắt hơn chúng ta, ngươi còn chưa được sờ qua đi. Phong Trần đứng sững sờ tại chỗ, y theo bản năng bắt lấy tay của Thiên Trọng Xuyên, rồi lại chạm tới một cặp móng vuốt sắc bén xa lạ, Phong Trần run rẩy sờ lên trên, y chạm tới khuôn mặt của Thiên Trọng Xuyên. Là khuôn mặt rất quen thuộc, y đã chạm qua vô số lần trong mấy tháng này. Ma Chỉ Đa nhìn nét mặt của y, trong lòng đã có ý định, tâm tình của gã vô cùng tốt. Phong Trần, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của ngươi, có phải hắn không nói cho ngươi biết chuyện này phải không? Tay Phong Trần vẫn dán ở trên mặt Thiên Trọng Xuyên, y quá khiếp sợ rồi, thậm chí trong tai đều là tiếng ông ông, Ma Chỉ Đa không ở lại lâu, gã thừa dịp trước khi Thiên Trọng Xuyên có động tác liền rời đi, dù sao nhìn bộ dạng của Thiên Trọng Xuyên cũng không có tâm tư phản ứng mình. Ngoài sân chỉ có thi thể thanh tươi của tiểu quỷ, còn có hai người bọn họ, Phong Trần vẫn không thể tin được, giọng của y đều run rẩy. Thiên Trọng Xuyên, là ngươi sao? Thiên Trọng Xuyên không nói gì, Phong Trần mê mang nhìn về phía hắn. Người nói a, trái tim của Thiên Trọng Xuyên đã chìm đến một nơi sâu không thấy đáy, qua hồi lâu hắn mới thấp giọng trả lời. Là ta, nước mắt Phong Trần thoáng cái liền chảy xuống, y lại vội vàng chạm vào. Cốc truyện audio.com, tay của Thiên Trọng Xuyên, đôi tay kia vẫn là móng vuốt sắc bén, Phong Trần nắm thật chặt, y thật sự không thể tin được, sừng sốt hồi lâu, y lui về sau một bước. Thiên Trọng Xuyên đã đau đến thở không nổi, chính là hắn không dám làm ra động tác gì, Phong Trần chỉ cách hắn một chút, Thiên Trọng Xuyên cảm thấy mình như một người nhu nhược, vuốt của hắn chậm rãi biến thành tay, vô lực rũ xuống. Không phải ta cố ý lừa ngươi, hắn yếu ớt giải thích. Trước giờ ta đều chưa từng nghĩ tới sẽ hại ngươi. Phong Trần quá hoảng loạn, cũng quá khiếp sợ rồi, y không biết nên nói thế nào, Thiên Trọng Xuyên thấy y trầm mặc hốt hoảng chạm vào tay y, Phong Trần theo bản năng tránh đi, Thiên Trọng Xuyên cũng không dám chạm nữa. Ta không vào, hắn nói với Phong Trần, ngươi trở về đi, có chuyện gì ngày mai hắn nói, mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi rồi. Phong Trần trở về phòng, y thật sự không biết phải xử lý thế nào, trong đầu chỉ toàn là Thiên Trọng Xuyên, tất cả những chuyện có liên quan đến hắn đều thay phiên nhau hiện lên, không biết qua bao lâu Phong Trần mới ngủ, y thật sự quá mệt mỏi. Chờ đến khi y tỉnh lại, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Trọng Xuyên đã không còn ở đây. Phong Trần do dự gọi một tiếng, không có trả lời, trong khoảnh khắc đó y cảm thấy vô cùng sợ hãi, loại sợ hãi này bao phủ lấy y, y mờ mịt ngồi dưới đất ôm đầu gối mình, chính là lúc này sẽ không có Thiên Trọng Xuyên tới đây ôm y, y vẫn là không thể tin được như thế nào Thiên Trọng Xuyên lại là ác quỷ. Tại sao lại có thể như vậy? Y thấp thỏm lo âu, lại cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đột nhiên y nhịn không được nữa khóc ra tiếng, bả vai run rẩy, ngón tay nắm chặt cổ tay mình. Ngươi khóc gì vậy? Giọng nói của Thiên Trọng Xuyên vang lên ở đỉnh đầu y. Phong Trần tự động vươn tay bắt lấy hắn, Thiên Trọng Xuyên không trốn, hắn thử ôm Phong Trần vào ngực, cả người Phong Trần đều thả lỏng, y khóc càng dữ dội hơn. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi nấu chút cháo cho ngươi ăn, trong nhà còn rất nhiều kẹo, Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ lưng y, không phải ngươi thích ăn ngọt sao? Phong Trần muốn đẩy hắn ra, lại vẫn nắm chặt cổ tay hắn, qua hồi lâu y rầu rĩ ừ một tiếng. Thiên Trọng Xuyên lau sạch nước mắt cho y, cúi đầu nhìn ngón tay nắm chặt cổ tay mình, Thiên Trọng Xuyên chớp chớp đôi mắt khô khốc, hắn quay người phải đi, Phong Trần lại không cho. Ngươi đi đâu, cách xa ngươi một chút, ta không đi, Thiên Trọng Xuyên cúi thấp đầu, giống như một con chó hoang chán nản, hắn miễn cưỡng ổn định tâm tình. Ngươi gọi ta một tiếng, ta liền có thể nghe được. Phong Trần ừ một tiếng, chậm rãi buông cổ tay hắn ra, chính là không đợi hắn đi xa, Phong Trần liền cuống quýt gọi hắn. Thiên Trọng Xuyên, hắn quay đầu, ừ một tiếng đầy ôn nhu, không có gì, Phong Trần cô đơn cúi thấp đầu, ngươi cũng đi ăn một chút đi, cách chương.